Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Ma Công Tung Tích, Lộc Vũ, ta không theo ngươi học tập luyện đan, ta trở về đan sư công hội. Tô Đan thấy Lộc Vũ không để ý tới nàng, lại uy hiếp kêu lên, nhưng mà Lộc Vũ vẫn là không để ý tới nàng. Ngươi, Tô Đan thật là giận không chỗ phát tiết, muốn tức giận trở về, nhưng mà nhìn chu vi cái này hoang sơn dã lĩnh, đồng thời ngày sắc đêm ám, cái kia viễn viễn cận cận yêu thú giống lên một tiếng, nàng không khỏi run lên một cái. Uy, chờ ta một chút. Tô Đan khu động lấy ngựa thú, lập tức lại đuổi kịp Lộc Vũ. Tô Đan đụng trên, lên, Lộc Vũ, thật đúng là đụng phải khắc tinh. Nàng bốc đồng công chúa tính khí, ở Lộc Vũ trước mặt là triệt để tắt lửa. Bị Lộc Vũ dạy dỗ một trận chi về sau, nàng rất là biết điều. Tuy là đầy ngập vẫn là không phục, nhưng chí ít không còn dám như vậy, thật không có quy củ. Lộc Vũ tùy ý liếc Tô Đan liếc mắt, hừ một tiếng, nói ra, ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử, thực sự là không biết tốt xấu. Cái này thế thượng nhiều thiếu thiên chi kiều nữ muốn đi theo ta mà không được. Tứ hải bát hoang bên trong muốn làm ta thị nữ tuyệt thế giai nhân nhiều hơn nhiều. Ngươi có may mắn trở thành ta đan thị, thật đúng là trời sập tốt sự tình. Tô Đan tức giận nói ra. Này, Lộc Vũ, ngươi coi như là thiên phú luyện đan vô song, nhưng là quá khoác lác đi. Hừ, ngươi chính là một cái tự đại cuồng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Ngươi làm biết, ngươi hỏa linh tiên thể, chỉ có ở sự trợ giúp của ta xuống mới có thể khai mở. Ngươi có thể gặp trên, lên, ta, kiếp này có lẽ có may mắn, có thể thấy được 12 tiên thể tề tụ, triệu hồi ra vô thượng tiên luân kỳ tích. 12 tiên thể tề tụ, vô thượng tiên luân. Tô Đan không khỏi bị Lộc Vũ lời nói hấp dẫn. Đối với 12 tiên thể, nàng đại khái nghe cha Tô Vũ đề cập qua một ít. Căn cứ cổ tịch ở trên ghi chép, thân thể nàng đặc thù chính là hỏa linh tiên thể đặc thù. Bất quá đối với vô thượng tiên luân, nàng liền thật chưa nghe nói qua, tựa hồ cổ tịch trên, lên, cũng chưa từng có ghi chép. Lộc Vũ, ngươi nói cho ta biết một chút, cái này vô thượng tiên luân rốt cuộc là cái gì? Tô Đan truy vấn. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, 12 tiên thể nhưng cho tới bây giờ không phải cô lập. Ở nơi này vô biên vô tận thiên vũ đại lục, có rất nhiều thần bí huyền diệu tồn tại, đồng thời tương sinh tương khắc. Vạn đạo quy tông, làm vô thượng tiên luôn xuất hiện thời điểm, hoàng hôn cùng ánh bình minh đem đảo ngược, nhật hòa nguyệt đem đồng thời xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không. Toàn bộ đại lục đều muốn run rẩy. Lục Vũ nhãn thần lóng lánh lập lòe, hắn liền nghĩ tới một ít chuyện năm đó tình. Tiên luôn ra, vạn pháp diệt, kiếp này hắn có thể đủ lại tề tụ 12 tiên thể, mở ra cái kia thế gian nhất thần bí bảo địa. Tô Đan nói ra, ta làm sao nghe không hiểu, ngươi có thể không thể nói đơn giản một chút? Lục Vũ nói ra, ngươi không cần hỏi nhiều, có chút cao tầng mặt sự tình không phải ngươi bây giờ có thể hiểu được. Ngươi hiện nay chỉ cần khai mở hỏa linh tiên thể. Tiếp ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đem truyền thụ cho ngươi hỏa linh bí quyết. Hỏa linh bí quyết. Tô Đan nghe lời này một cái, khuôn mặt sắc không khỏi động dung. Rời đi đan sư công hội phía trước, Tô Vũ nhưng là đối nàng thiên đinh vạn chúc, nhất định phải hảo hảo theo Lộc Vũ học tập, là tối trọng yếu chính là học được khai mở hỏa linh tiên thể bí pháp. Lộc Vũ tự cố lấy đọc khẩu quyết, phàm hỏa vào biển lưu, ôm thiếu thủ đan điền, đôi khiếu linh động, âm dương hóa vật, dẫn làm tam tiêu kinh. Lúc đầu tôi đang còn muốn hỏi lại gì gì đó. Nhìn thấy Lộc Vũ đã đọc khẩu quyết, ngay sau đó vội vàng dùng tâm nhớ lại. Chỉ sợ một cái sơ sẩy, sẽ không đem hỏa linh bí quyết cho nhớ tinh tường. Trải qua thời gian dài như vậy lẫn nhau chỗ, nàng có biết Lộc Vũ tâm địa là cứng rắn nhất. Đến lúc đó nàng nếu như không có nhớ kỹ, Lộc Vũ chỉ sợ lười sẽ cùng nàng nói đệ nhị lần. Cái này nhất ngày, Tô Đan nắm giữ hỏa linh bí quyết. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Đan đều ở đây tỉ mỉ tu luyện hỏa linh bí quyết. Bởi vì hỏa linh bí quyết thật rất tốt dùng. Thân thể của hắn cùng còn lại người là không cùng một dạng. Bởi vì người mang hỏa linh tiên thể nguyên nhân, nàng thường xuyên có thể cảm nhận được có một hỏa lưu ở đan điền chu vi du đãng. Tuy là cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng ngẫu nhiên luôn có thể mang đến một ít xích đau nhức. Nhất là mỗi lần điều tức lúc tu luyện, tâm hỏa hơn nữa thịnh vượng. Cảnh này khiến tu luyện thì cũng không thể nhanh thời gian yên tĩnh. Mà ở dùng Lộc Vũ truyền thụ cho hỏa linh bí quyết tới vận chuyển mạch lạc thời điểm, Tô Đan rõ ràng cảm giác tự thân không khỏe, trạng thái chiếm được giảm bớt. Cái này giống như là ở trong thân thể sơ thông van, khiến cho hỏa linh tiên thể lực lượng bị chính xác khai thông. Mấu chốt là, hỏa linh bí quyết mỗi một lần vận chuyển, cũng làm cho nàng kinh mạch và thân thể chiếm được không cùng một dạng làm dịu. Đây là hỏa linh tiên thể lực lượng tràn ra hiệu ứng. Cái này ở trình độ nhất định trên, lên, đại đại cổ vũ tu luyện hiệu suất. Ở lúc tu luyện, phối hợp hỏa linh quyết vận chuyển, là có thể đại đại đề thăng tu luyện hiệu suất. Càng là đêm khuya thời điểm, hỏa linh quyết tu luyện thì càng nhường thoải mái. Mỗi ngày nửa đêm thời điểm, Lộc Vũ ở trước đống lửa điều tức nghỉ ngơi, Tô Đan liền vội vàng tu luyện. Đang tu luyện khoảng cách, nàng tùy thời len lén xem trên, lên, Lộc Vũ liếc mắt, thầm nói, Lộc Vũ người này mặc dù là một tự đại cuồng, bất quá vẫn là rất có bản lãnh, dường như cái gì hắn đều biết. Lộc Vũ vốn là muốn đi trước hắc thủy rừng rậm yêu thú cổ chiến trường, thế nhưng không lâu sau chi về sau, hắn chợt nhìn thấy phía chân trời một cái biến cố, tức thì cải biến chủ ý. Ở cái kia hướng đông bắc cửu thiên thời khắc, thình lình lại xuất hiện huyết vụ khô lâu. Cái này nhàn nhạt huyết vụ khô lâu thập phần mơ hồ, lừa gạt người khác, có thể lừa không được hắn Lộc Vũ. Cái này ma linh tộc nhân lại nhịn không được đang tu luyện đại huyết sát quyết. Lộc Vũ con mắt trầm xuống, cái này ma linh tộc nhân đã dám tu luyện đại huyết sát quyết, vậy không thể tránh khỏi để lại manh mối. Cái kia ma linh tộc nhân khẳng định không biết hắn Lộc Vũ ở cạnh lấy cái này manh mối tới gần. Tô Đan ngươi trước không muốn tu luyện, bước nhanh theo sát ta, ta muốn đi một cái địa phương. Lộc Vũ cải biến phương hướng, hướng hướng đông nam chạy tới. Không biết lần này huyết vụ lỗ thủng lại có thể kiên trì bao lâu, không biết lúc nào liền tiêu tán. Cho nên Lộc Vũ phải mau sớm tìm được ma linh tộc nhân. Cũng may lần này ma linh tộc nhân tu luyện đại huyết sát quyết rất chuyên cần. Huyết vụ lỗ thủng rằng co thật dài thời gian. Cảnh này khiến Lộc Vũ có thể một mạch truy tung hai ngày. Nhất sau đại khái xác định một cái địa phương, ma linh tộc nhân hẳn là đang ở phía trước cái kia mảnh nhỏ dãy núi lớn chung. Cái tòa này dãy núi lớn ở vào một tòa thành trì lớn phía sau, chính là phong thủy thật tốt nơi, chu vi nước sông vườn quanh, khí hậu thật tốt. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Lộc Vũ nhìn thật sâu dãy núi kia liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo. đã xác định ma linh tộc nhân vị trí, hắn liền không nóng nảy. Lần này, hắn nhất định phải đem cái này ma linh tộc nhân chém tận giết tuyệt. Đúng rồi, nơi này là chỗ nào trong? Lộc Vũ một đường truy tung, cũng không biết bây giờ là tiến vào người nào vương quốc. Dãy núi bên cạnh cái tòa này hùng vị đại thành, lại là cái nào tòa thành? Tô Đan một đường khu động lấy ngựa thú theo sát Lộc Vũ. Đến bây giờ mới có cơ hội hỏi Lộc Vũ một vấn đề. Lộc Vũ, ngươi không phải muốn đi trước cái kia yêu thú cổ chiến trường thí luyện ấy ư? Làm sao cải biến phương hướng, đuổi tới nơi này? Ngươi cái này nhân loại a, thực sự là kỳ quái. Hết chương.